Diễm Diễm, cách xa tôi một chút. Nịnh Nịnh, lùi về sau nửa bước đủ chưa? Diễm Diễm, quá xa. Cách Trương.